Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 482. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta xuất viện, trở về nhà, giữ con gái lớn ở lại chăm sóc mình khi đó. Con gái lớn của bà ta chỉ mới 20 tuổi, vừa kết hôn được 2 năm, còn có một đứa con trai nhỏ thế mà bà ta vẫn nhẫn tâm ra tay. Bà ta lấy đi 20 năm tuổi thọ của con gái, đổi lại cho mình 10 năm mạng sống. Bệnh tình dần dần thuyên giảm, sau đó thì không thể dừng lại được nữa. Hứa Lãnh Nguyệt nhìn cháu gái đang say ngủ, thì thầm khe khẽ. Ni ni, cháu đừng trách bà. Bà lấy đi 20 năm tuổi thọ của cháu, nhưng sẽ ban cho cháu vận may, để cháu cả đời không lo cơm áo, không thiếu tiền tiêu. Nói rồi, bà ta lấy từ trong N, G, Ự, C ra một lá bùa. Nhẹ nhàng rút một sợi tóc của Tống Nini, đặt cùng lá bùa trong lòng bàn tay. Lửa bùng lên, cho đen rơi xuống đất, miệng bà ta khẽ lẩm bẩm những câu chú ngữ khó hiểu. Trên giường, Tống Nini đột nhiên ngồi bật dậy, mắt cô vô thần, bước chân chậm rãi, cô lặng lẽ đi theo Hứa Lãnh Nguyệt rời khỏi phòng. Đây không phải là thuật pháp kéo dài mạng sống, bà ta chưa thể thực hiện nghi thức ở đây, muốn lấy đi tuổi thọ của Tống Nini, nhất định phải bày trận. Pháp trận đã được chuẩn bị sẵn dưới tầng hầm, Hứa Lãnh Nguyệt dẫn cháu gái trong trạng thái mộng du trở về phòng mình. Bà ta đẩy tủ sách sang một bên, lộ ra một lối đi ngầm. Tầng hầm quanh năm không thấy ánh mặt trời, âm khí dày đặc. Môi trường này vô cùng có lợi cho bà ta, một người vốn đã đáng lẽ phải C, H, E, T từ lâu. Vì thế, bà ta mới trồng rất nhiều cây hòe xung quanh biệt thự, để giữ vững thế âm khí. Ánh đèn trong tầng hầm bật sáng, nơi này không có gì cả, trống rỗng, âm u, chỉ có mặt đất là chi chít những ký tự màu đỏ sẫm, vẽ bằng chu sa. Đây chưa phải là trận pháp hoàn chỉnh, nó chỉ là một bức họa, muốn kích hoạt, cần có M, A, U của Tống Nini. Hứa Lãnh Nguyệt rút ra một con D, A, O dọc giấy. Bà ta nắm lấy bàn tay của cháu gái, rạch một đường lên ngón tay. Máu nhỏ xuống. Từng giọt thấm vào mắt trận, từng nét vẽ đỏ sẫm trên mặt đất bắt đầu rực sáng. Đây mới chỉ là bước khởi đầu, vẫn còn rất nhiều nghi thức phía sau. Cuối cùng, bà ta phải hỏi người bị hiến tế, cô có nguyện ý hiến tặng 20 năm tuổi thọ của mình cho người thân yêu nhất không? Nếu đồng ý, tôi có thể ban cho cô cả đời giàu sang phú quý. Hầu hết những kẻ rơi vào trạng thái mộng du, khi nghe câu này, chỉ biết mơ hồ ậm ừ, họ không biết rằng một khi cất lời, sinh mệnh của họ cũng sẽ theo đó mà hao mòn. Nhưng, bà ta chưa kịp đi đến bước cuối cùng, chỉ vừa kích hoạt một vài mắt trận, rầm, cánh cửa tầng hầm đột nhiên bị đá tung ra. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê, bụi đất bốc lên mịt mù. Hứa Lãnh Nguyệt giật mình quay phát lại. Bên kia cửa, cô gái trẻ mà Tống Nini đưa về đang đứng đó, khuôn mặt không chút biểu cảm. Đôi mắt cô ấy trong bóng tối, sáng lạnh như dao. Cách chương.